Luân hồi nhạc viên, chương 1560, Tây Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, Tây Loan còn sót lại một nửa xe lửa chạy xa. Tô Hiểu lấy ra bản đồ xác định phương vị về sau. Liền ở tại chỗ chờ đợi phía sau xe ngựa chạy đến. Nhàn tới không có việc gì. Hắn mở ra nhiệm vụ danh sách. Nhiệm vụ chính tuyến, Hắc Ngư Trùng Chi khởi nguyên đã hoàn thành. Hắn lựa chọn thu hoạch được ban thưởng, ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh. Đại, nhân 3, ngươi thu hoạch được Raven thế giới danh vọng. 2 điểm, bởi vì liệp sát giả đánh chết huyết oán, Mira. Ngươi tại phù thủy bên trong đã tiểu có danh tiếng. Ban thưởng linh hồn kết tinh Tô Hiểu trực tiếp thu hồi. Về phần, Raven thế giới danh vọng. 2 điểm, ban thưởng, này đồ vật rất thú vị. Tô Hiểu săn giết huyết oán, Mira về sau. Bởi vì là tại nơi công cộng. Xe lửa, bên trong đánh chết. Tin tức này rất nhanh sẽ truyền ra. Cũng chính là làm càng nhiều phù thủy hoặc lãnh chúa biết có Kukulin, Byakuya như vậy nhất danh thợ săn phù thủy. Có thể nói có lợi có hại. Ngay tại Tô Hiểu quy hoạch kế tiếp hành động lộ tiến lúc. A Mộ cưỡi ngựa xe chạy đến. Kia ba đầu đốc cần miệng bên trong phun ra bạch khí. Rõ ràng là mệt không nhẹ. Tô Hiểu mới vừa săn giết xong 4 giai đoạn phù thủy. Hắn trước chém ra đại lượng đao mang. Thể lực tiêu hao không nhỏ. Bởi vậy hắn quyết định tại dã ngoại nghỉ ngơi 2-3 giờ. Chỉ ít làm kéo xe đốc cần khôi phục thể lực. 3 giờ về sau. Ba đầu đốc cần rõ ràng tinh thần rất nhiều. Này ba đầu đốc cần mặc dù kéo xe tốc độ không nhanh, nhưng bọn chúng sức chịu đựng cực mạnh. Xuất phát, Tô Hiểu trước tiên lên xe. Bố bố Uông còn lại là nhảy đến xe ngựa phía trước. Đây là muốn thưởng thức phong cảnh dọc đường. Liền không thể nghỉ ngơi nhiều một hồi à, Melody duỗi lưng một cái. Một đoàn người bên trong nàng thể lực yếu nhất. Liên tục mấy ngày lên đường. Làm nàng toàn thân như là muốn tan ra thành từng mảnh. Trạm tiếp theo đi đâu? Hoặc là nói, lại có cái nào không may phù thủy bị ngươi để mắt tới? Một đường đi theo, Melody rõ ràng một việc, chính là cái nào danh phù thủy bị Tô Hiểu để mắt tới về sau. Tuyệt đối không quả ngon để ăn. Đi Tây Loan, Tây Loan, Melody kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Nàng biết Tây Loan là đâu? Hoặc là nói, đó chính là Melody đã từng quê nhà. Người đối với Tây Loan hiểu rất rõ. Chạy chậm rãi xe ngựa bên trên. Tô Hiểu phát giác được Melody dị dạng. Hắn thả ra tay bên trong bản đồ nhìn về phía Melody. Hiểu rõ, một ít, Melody có chút mập mờ suy đoán. Nàng rúc vào toa xe bên trong. Dưới mông ngồi một túi kim tệ. Phải không? Vậy thì nói một chút ngươi hiểu rõ Tây Loan. Theo một điếu thuốc bị nhen lửa. Toa xe bên trong biến khói xanh miểu miểu. Melody đẩy ra cửa sổ xe. Hít một hơi thật sâu. Ta 17 tuổi phía trước. Vẫn luôn sinh hoạt Tây Loan. Melody nhìn ở ngoài thùng xe cảnh sắc. Khi nói chuyện cười cười. Đối ngươi bình sinh ta không có cái gì hứng thú. Không có ý nghĩa thuyết minh nhảy qua. Nói thẳng Tây Loan tình huống. Ách, tốt à, Melody khóe môi co rúm 2 lần. Nàng trước đó muốn tự thuật tuổi thơ bất hạnh. Tỉ như nàng cha mẹ là nô lệ. Khi còn nhỏ liền trở thành một vị nào đó phù thủy tạp công. Tùy thời có mất mạng khả năng chờ. Rất rõ ràng, bán thảm tại Tô Hiểu này vô dụng. Melody dám tiếp tục nói nhảm. Tô Hiểu liền sẽ khai thác cưỡng chế biện pháp. Tây Loan một mặt toàn biển. Ba mặt núi vây quanh. Ở vào thánh rũ giáo hội khu vực quản lý nhất phía tây. Nơi nào cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách. Hoặc là nói. Nơi nào là phù thủy nhóm tại thánh rũ giáo hội biên cảnh xếp vào cái đinh. Căn cứ Melody miêu tả. Tô Hiểu đối với Tây Loan tình huống hiểu rõ hơn. Đầu tiên. Tây Loan ba mặt núi vây quanh. Bởi vì nhân công xây dựng. Kia ba mặt sơn phong gần như không thể vượt qua. Mặt bên trên tràn đầy nguyên tố, chú thuật loại cạm bẫy chờ. Về phần phía sau biển cả, đối với Tây Loan cư dân tới nói, biển cả là chủ yếu nơi cung cấp thức ăn, nơi nào cũng không phải là chỉ có phù thủy. phù thủy không nghĩ lao động. Đại bộ phận đều tính cách bất thường. Bởi vậy các nàng cần phải có bình dân sinh hoạt tại Tây Loan. Về phần bình dân nơi phát ra, rất đơn giản, mua nô lệ. Tây Loan phù thủy gian có điều quy tắc, chính là không thể thương tổn Tây Loan bản địa cư dân. Về phần kẻ ngoại lai, theo các nàng yêu thích, những cái đó ăn không đủ no nô lệ ban đầu đi vào Tây Loan lúc. Đối với phù thủy có 9 phần sợ hãi, 1 phần ước mơ, bọn họ dù sao tiếp xúc gần gũi siêu tự nhiên lực lượng. Khó tránh khỏi tâm sinh ước mơ. Dần dà, những nô lệ kia phát hiện, phù thủy cũng sẽ không tổn thương bọn họ. Sẽ chỉ theo bọn họ này định kỳ thu đồ ăn, khoáng sản, thường ngày vật dụng chờ. Mặc dù thu số lượng không ít, nhưng so chủ nô khai sáng rất nhiều. Tốt sinh thái cân bằng như vậy bắt đầu. Mấy đời người về sau, những cái đó nô lệ đời sau hoàn toàn dung nhập vào phù thủy xã hội hệ thống bên trong. Bọn họ cam nguyện vì phù thủy lao động, trong đó nữ tính càng là lấy trở thành phù thủy làm vinh. Tại Thánh Dũ giáo hội lãnh địa bên trong len lỏi 80% phù thủy đều không phải đến từ Nam Bộ phù thủy chi quốc, mà là đến từ Tây Loan. Đối với này khỏa chẳng biết lúc nào lớn mạnh u ác tính, Thánh Dũ giáo hội đồng dạng đau đầu. Làm sao đường xá quá mức xa xôi, đại quân vây công rõ ràng là không có khả năng, huống hồ địa hình nơi đó cũng không cho phép. Về phần theo đường biển tiến công, đừng nói giỡn, tại rộng lớn Raven đại lục bên trên, 50% trở lên binh lính đều là vịt lên cạn. Huống hồ Thánh Dũ giáo hội hàng hải kỹ thuật cực kỳ rớt lại phía sau. Vì như vậy một cái cỡ nhỏ phù thủy tụ tập điểm hướng hàng hải nghiêng tài nguyên, hoàn toàn không đáng. Thánh Dũ giáo hội tâm phúc họa lớn là Nam Bộ phù thủy chi quốc, cũng không phải là Tây Loan này loại nơi tụ tập. Huống hồ Tây Loan chỗ biên cảnh, tăng thêm tài nguyên có hạn, coi như nơi này có thể nuôi dưỡng phù thủy, cũng không đủ uy hiếp được Thánh Dũ giáo hội. Về phần chết một ít bình dân, mặc dù lãnh khốc, nhưng không đáng Thánh Dũ giáo hội làm to chuyện. Bọn họ muốn cân nhắc tất cả nhân loại tồn vong vấn đề. Tây Loan nghe như là viên u ác tính, trên thực tế nơi này nhật tử cũng không dễ chịu. Thợ săn phù thủy ngẫu nhiên liền sẽ chú ý nơi này, thường ngày chào hỏi hạ liền rút đi. Cho nên nói, nếu như ngươi đến Tây Loan, nhìn thấy tất cả nhân loại đều là ngươi địch nhân, bao quát những cái đó bình dân, bọn họ tựa như gia súc. Melody kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm. Tại ta rời đi Tây Loan phía trước, vẫn cho rằng phù thủy là thần thánh, không nên đối với hắc phù thủy có chút căm thù. Các nàng chỉ là tính cách có chút cực đoan mà thôi. Nói đến đây, Melody tự giễu cười cười. Thẳng đến ta gặp được càng rộng lớn thiên địa mới biết được, nguyên lai Tây Loan phù thủy là tại nuôi nhốt nhân loại, đồng thời ăn mòn tinh thần của bọn hắn, để cho bọn họ nghe lời răm rắp. Người có thể tưởng tượng vừa ra đời liền nhất định là nô lệ cảm giác sao? Càng đáng sợ chính là, Tây Loan cư dân coi đây là vinh. Bọn họ đã quên phản kháng. Tại bọn họ trong lòng, Morissa chính là còn sống thần. Melody vừa dứt lời, phát hiện Tô Hiểu đang theo dõi nàng. Morissa, đúng a, Morissa, Tây Loan kẻ thống trị chính là Morissa. Nàng biết tử vong chi địa vị trí. Đương nhiên không biết, tử vong chi địa cùng Morissa không có quan hệ gì. Mặc dù có chút tương tự, Melody đột nhiên nhớ tới cái gì, mau ngậm miệng, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng xúc phạm cấm kỵ, nhưng vào lúc này, một cái tay đặt tại nàng mặt bên trên, thanh cương ảnh năng lượng đưa nàng bao khỏa ở bên trong. Cơ hồ là nháy mắt bên trong, Melody cảm giác được kịch liệt đau nhức tràn ngập nàng toàn thân. Bởi vì kịch liệt đau nhức quá mức mãnh liệt, nàng toàn thân thế nhưng sinh ra loại cảm giác tê dại. Ô, bị che miệng lại Melody lớn tiếng nghẹn ngào. Nước mắt theo nàng mắt bên trong chảy ra. Bởi vì thể nội ba cỗ năng lượng va chạm, trước mắt nàng tối sầm ngất đi. Trọn vẹn mười mấy phút, Melody mới khôi phục thần trí. Ta không có bị phía nam lão vu bà giết chết. Bản chương xong. cùng tác giả với bộ Cosma Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố Đại Hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.